Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, xuất phát. Còn có cái gì muốn mua đâu? Công cụ thay đi bộ có Pokemon. Cái này hoàn toàn không là vấn đề. Thức ăn phương diện, miễn là định xong lộ tuyến. Tuy là đi địa phương là sơn lâm, nhưng ven đường cũng là có rất nhiều thôn trang. Chỉ cần có thể ở thức ăn hao hết phía trước, tìm được thôn trang là được. Sau đó, Diệp Huyền lại mua đi một tí dự bị y phục, mua cây dù các loại, chờ, đồ dùng thường ngày. Đang xác định vạn vô nhất thất phía sau, Diệp Huyền cõng không gian bao về tới phòng thuê, đơn giản chỉnh sửa một chút phía sau. Diệp Huyền mở ra Pokemon thủ liên hướng dẫn công năng. Hắn muốn nắm hiếm hoi Pokemon, tựu không khả năng đi qua nói, bởi vì những bản đồ kia trên có đánh dấu đường, sớm đã bị trước kia huấn luyện ra cho liếm sạch. Hơn nữa cho dù có hy hữu Pokemon lãnh địa, cũng bị liên minh cho bảo vệ, cấm huấn luyện ra tùy ý bắt, đi số 14 đường cái, sau đó từ nơi này, xuyên tới bên này, lại, cứ như vậy, rất nhanh, Diệp Huyền liền hoạch định xong lộ tuyến, sau đó cho Mộc Lam San phát cái tin tức phía sau. Liền ra cửa, Thượng Hải thấy, Mộc ra, Mộc Lam San bỏ vào Diệp Huyền tin tức, nàng cầm lấy để ở một bên bao. Khoảng cách hoa lệ đại tái còn có một chút thời gian. Nàng dự định tới trước Thượng Hải, sau đó bắt đầu huấn luyện mình một chút Pokemon. Ta cũng xuất phát. Diệp Huyền nhìn Mộc Lam San hồi âm. Hắn Pokemon thủ liên cũng không có vệ tinh tín hiệu định vị, cho nên vào rừng sâu núi thảm phía sau, không cách nào định vị, cũng vô pháp đối ngoại liên hệ. Bất quá Diệp Huyền toàn thân đều là thần thú, còn thật không sợ cái này. Ra đi, Viêm Đế. Giống, Viêm Đế vừa ra tới, lập tức hấp dẫn vô số huấn luyện nhà ánh mắt. Đây là cái gì Pokemon? Arcanine tiến hóa hình sao? Arcanine có tiến hóa hình. Cái kia đây là cái gì? Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon a. Diệp Huyền không để ý những người này nói. Hắn mặc vào Kabuto áo lông, sau đó đội khẩu trang. Người hỏi tại sao muốn làm như vậy? Đại ca, người biết Viêm Đế chạy nhanh năng lực mạnh bao nhiêu sao? Không phải hạng nặng vũ trang, chết rét làm sao bây giờ? Ta cho ngươi chỉ đường. Diệp Huyền đem thủ liên bên trong chiếu hình ra bản đồ huyền phù ở trước mặt mình. Sau đó cưỡi ở Viêm Đế trên người, dùng Zoban chi lực nói ra, hướng mặt đông chạy. Đã biết, chủ nhân. Viêm Đế đối với Diệp Huyền coi hắn là tọa kỵ chuyện, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hoặc có lẽ là, hắn nhưng thật ra là cao hứng, bởi vì Diệp Huyền là hắn duy nhất chủ nhân. Hoa a hát, tốc độ thật nhanh a. Tốc độ không nhanh chóng. Hơn nữa Viêm Đế không giống Arcanine như vậy, chỉ có thể mặt bằng chạy nhanh. Hắn thậm chí có thể lẻn đến nhà lầu đi tới, sau đó dùng kinh người sức bật đi về phía trước. Rider Pokemon cảm giác tuyệt đối là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Chẳng qua nếu như không làm tốt hâm nóng công việc. Nóng quá, Diệp Huyền bỏ đi y phục. Vì sao càng chạy càng ấm? Chủ nhân, Viêm Đế. Ta là hỏa hệ Pokemon. Được rồi, kém chút quên mất, hắn kỵ được không phải bình thường Pokemon, mà là Viêm Đế, làm hỏa viêm thánh thú. Tự nhiên có thể khống chế tự thân nhiệt độ, cao tốc chạy nhanh sẽ rất lạnh. Cái này không sai, nhưng Viêm Đế có thể đem nhiệt độ truyền lại đến Diệp Huyền trên người, do đó để hắn mãi mãi cũng bảo trì ấm áp. Xin lỗi. Là ta hai, mắt thấy chu vi nhà lầu càng ngày càng ít. Diệp Huyền ném ra viên thứ hai Pokemon Bo. Latias, giúp chúng ta thăm dò đường một chút. Diệp Huyền có Zoban chi lực, có thể mang chính mình làm trạm trung chuyển. Liên tiếp bắt đầu Latias cùng Viêm Đế tâm linh. Hướng đông, nơi đó có sườn núi, giống, Viêm Đế hăng hái nhảy, không nhìn thẳng cái này chừng 10 thước cao dốc núi nhỏ. Đúng là nhảy vọt qua 50, 60 mét khoảng cách, rơi vào đỉnh núi đối diện, sau đó tiếp tục về phía trước, khoảng chừng lại chạy chừng nửa canh giờ. Diệp Huyền phát hiện định vị trang bị mất đi liên hệ. Không có internet sao? Có thể Viêm Đế ở nơi này dừng lại à? Phía trước nói qua, bởi vì Pokemon xuất hiện, toàn bộ thế giới môi trường tự nhiên đều bị hoàn mỹ giữ lại. Bắt đầu từ nơi này, chính là không bị đánh dấu địa phương. Diệp Huyền chú ý tới, khoảng cách gần hắn nhất một cái trấn nhỏ, gọi Nam Hương Trấn. Diệp Huyền mang tiếp tế tiếp viện con có thể kiên trì 5-6 ngày. Nhiều hơn nữa, liền không đủ, mà thôi Viêm Đế tốc độ. Muốn đi trước Nam Hương Trấn, phòng trừng miễn là hơn 20 phút là đủ rồi. Ra đi, Articuno, Registeel, đem Articuno cùng Registeel cũng phóng ra. Diệp Huyền phân phó nói, Articuno, ngươi và Viêm Đế đi thăm dò một chút cánh rừng rậm này. Latias cùng ta, còn như Registeel, chở ta một cái. Registeel đưa bàn tay buông, sau đó đem Diệp Huyền nâng đến rồi đỉnh đầu của mình. Mà bên cạnh hắn là dùng siêu năng hệ kỹ năng nổi lơ lửng mỹ lệ thiếu nữ. Latias, Registeel đẩy về phía trước vào. Latias cảnh giới. Diệp Huyền cùng đợi Viêm Đế cùng Articuno hồi âm, hy vọng bọn họ có thể phát hiện hiếm hoi Pokemon. Tất tất tốt tốt, trong bụi cỏ có cái gì? Hình dạng người Latias thật nhanh ở trong tay ngưng tụ ra một viên đám xương cầu. Miễn là đồ vật bên trong một nhảy ra, ném nó vẻ mặt, sao na, trên đầu cỏ dài lam sắc tiểu ra hỏa từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Cũng là lúc này, Latias đám xương cầu ném ra ngoài, bất quá cũng là rơi vào trước mặt của nó. Xỉ, đám xương cầu bạo tạc, sợ đến Otis quay đầu chạy. Diệp Huyền không muốn lãng phí Pokemon Bo, cho nên tùy ý Otis chạy trốn. Otis, giá thị trường 3 vạn tương đương 10 vạn không đợi, cũng liền kiếm cái Pokemon Bo tiền. Không đáng giá à. Diệp Huyền mong muốn là cái loại này một con mấy trăm ngàn Pokemon. Có thể Otis, quá tiện nghi, hơn nữa trên thị trường khắp nơi đều là Otis. Coi như để lên, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy sẽ có người muốn. Như vậy Pokemon, tự kêu là không hề thu phục giá trị tồn tại. Tam đại tràn lan Pokemon, Pidgey, Radar, Caterpie, chúng nó cũng đáng ít tiền. Có thể bởi vì nhiều lắm, cho nên coi như ngươi Caterpie ít giá 1 vạn. Tiến hóa sau Butterfree chiến lực không sai, giống nhau không ai muốn. Muốn nó làm cái gì à? Chính mình đi bắt một con Caterpie không phải tốt. Làm điều thừa, chỉ bất quá, Diệp Huyền bắt Pokemon cũng không cũng là vì bán lấy tiền. Nếu có thích Pokemon, Diệp Huyền cũng thì nguyện ý chính mình bồi dưỡng. Diệp Huyền thật vất vả đi tới có Pokemon thế giới. Tuy nói thần thú cực kỳ vô địch, nhưng cũng không có nghĩa là Diệp Huyền liền không muốn không phải thần thú Pokemon. Cũng tỉ như nói Gardevoir. Nói thật, Diệp Huyền vẫn là rất thích, cho nên phải là có thể gặp phải thư tính Clea, Diệp Huyền nhất định sẽ lưu lại. Nhiều hơn nữa cũng không bán. Về sau góp cái Gardevoir người hầu gái đoàn đi ra, cảm giác nhất định rất tuyệt a. Đáng tiếc, mộng tưởng là mỹ hảo, nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Clea, 5 triệu tương đương 30 triệu không đợi. Có thấy không, thấy cái gì gọi là quý trọng Pokemon đi. Một con bình quân 10 triệu, đây là người thường có thể mua được sao? Pokemon giá trị cùng với hy hữu độ có quan hệ. Clea là phi thường hiếm hoi Pokemon. Bọn họ số lượng e rằng so với chuẩn thần nhiều, nhưng sẽ xuất hiện tại nhân loại trước mặt, lại bị loài người bắt được. Kỳ thực so với chuẩn thần đều muốn thiếu.